Thần biển với người đi buôn. Chính tôi được nghe một lần Đức Phật ở nước Xá Vệ tại giường của ông cấp cô độc và thái tử Kỳ Đà. Thuở đó trong nước có 500 người đi buôn định ra biển tìm châu báu, nhưng sự ra biển có rất nhiều hiểm trở khó khăn, vì thế họ bàn nhau tìm một người đủ tài đức để dẫn đường cho họ. Sau họ tìm được người Ưu Bà Tắc, ông này trì ngũ giới và có tài biện thuyết nhanh chóng. Khi ra đến biển, một trời một nước, ông thần biển biến thành con quỷ dạ xoa, hình thể xấu xa, mắt xanh lè, răng chìa ra ngoài, trên đầu lửa cháy dữ dội. Tới nơi nắm thuyền lại hỏi: Này các ông ở trong thuyền, trên thế gian này có người nào đáng sợ như ta không? Ưu Bà Tắc đáp: Dạ thưa ông, có rất nhiều người đáng sợ gấp trăm ngàn triệu ông. Đối với ông có gì đáng sợ? Kẻ đó sợ như thế nào? Là những kẻ ngu si, làm những việc bất thiện, nào sát sinh, hại mạng, trộm cướp, dâm dật vô độ, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói ác, nói đơm đặc, tham dục, giận tức, đắm chìm nơi tà kiến. Những kẻ đó chết phải xa xuống địa ngục, chịu khổ muôn phần. Quân ngục tốt bắt kẻ có tội ấy, đem ra nhiều thứ để hình phạt, hoặc lấy dao chém, hoặc lấy xe ghiền cho tan thân nát thể ra hàng ngàn vạn đoạn, hoặc bỏ vào cối giả, hoặc bỏ vào cối xay. Còn có những hình phạt như núi dao, rừng kiếm, xe lửa, vạc nước sôi, nước giá lạnh. Tất cả những hình phạt nói trên, kẻ có tội ấy phải chịu trải qua vài ngàn muôn năm, như thế mới đáng sợ hơn ông. Quỷ già xoa nghe xong buông thuyền cho đi, rồi ẩn mình biến mất. Thuyền tiếp tục đi được vài dặm, ông thần biển lại hóa ra một người hình thể gầy gò, đen xấu, gân lộ, da sát xương, tới nắm thuyền kéo lại hỏi: Này các ông ở trong thuyền, trên thế gian này có kẻ nào xấu hơn tôi không? Ông Ưu Bà Tắc đáp: Dạ thưa ông, có rất nhiều người xấu gấp trăm ngàn vạn triệu ông. Đối với ông có gì đáng xấu? Ông thần biển lại hỏi: Người đó xấu như thế nào? Dạ thưa ông, là những kẻ ngu si, lòng dạ ác độc, tham lam nịnh hót, ghen ghét, bợ đỡ, tích cướp, làm hạnh xấu, không có thẹn hổ, có tiền của, không nuôi cha mẹ vợ con, thậm chí thân mình cũng không dám ăn mặc, khinh mạng giáo pháp, không biết kính trọng đạo đức, không biết nghe theo lẽ phải, có tính gian lận và không có tâm thương những người đói khát, không biết làm hạnh bố thí. Kẻ đó khi chết phải đọa làm loài quỷ đói, muôn ngàn vạn triệu triệu năm đói khát, không biết miếng cơm ngụm nước ra sao, thân thể hôi thối, có những con vi trùng cắn rứt đau đớn suốt ngày đêm, lửa trong mồm phát ra dữ dội, trên đầu có những mụn nhỏ luôn luôn chảy tứ những máu mủ xuống mặt mắt, mồm thè lưỡi liếm ăn. Kẻ đó mới xấu, mới đáng thương họ ngu si, còn với ông chưa phải là xấu. Ông thần biển nghe xong lại buông thuyền cho đi, rồi ẩn mình biến mất. Thuyền đi chưa được bao xa, ông thần biển lại biến hình thành một người cực kỳ xinh đẹp, nắm thuyền lại hỏi: Này các ông ở trong thuyền, trên thế gian này có ai xinh đẹp bằng ta không? Dạ thưa ông, có rất nhiều người đẹp gấp trăm ngàn vạn triệu triệu ông. Đối với ông có chi đáng đẹp? Họ đẹp hơn ta bằng cách nào? Dạ thưa ông, trên thế gian có những người thông minh trí tuệ, chăm làm các việc thiện, thân, miệng, ý, ba nghiệp thường thường trong sạch, biết tôn kính ngôi tam bảo, tùy thời cúng dường. Người ấy khi mạng chung được sinh lên trời, thân thể trong sáng, tướng mạo oai nghiêm, phúc đức và thể lực đầy đủ, như thế mới là đẹp. Cái đẹp của ông đối với họ cũng chẳng khác chi đem con khỉ mù mà dí với cô gái tươi trẻ vậy. Ông đã lấy gì làm đẹp? Ông thần biển lại bốc một dốc nước biển hỏi: Nước trong bàn tay nhiều hay nước biển nhiều? Dạ thưa ông, nước trên bàn tay nhiều hơn. Vì lý do gì nước trong bàn tay lại nhiều? Xin ông hãy giải thích cho. Dạ thưa ông, nước bể tuy nhiều nhưng rồi đây cũng có ngày khô cạn. Khi trời tai kiếp đến, bắt đầu hai mặt trời ra, thì sông ngòi, lạch, suối, ao khô cạn. Ba mặt trời ra, thì thì các sông lớn và các bể nhỏ cạn. Năm mặt trời ra thì nước bể lớn đã giảm bớt. Sáu mặt trời ra thì ba phần giảm hai. Bảy mặt trời ra thì nước bể cạn hết. Tiếp đến núi Tu Di tan đổ, cho đến đáy kim cương với quả địa cầu cũng đều cháy rụi. Nếu kẻ nào có tâm tin sự cúng dường Phật, hoặc các vị sư tăng, hay cha mẹ, hoặc kẻ ăn xin, hoặc cho loài cầm thú, thì công đức ấy trải bao kiếp cũng không mất. Thưa ông, ý nghĩa nhiều ít là như vậy. Ông thần biển nghe xong vui mừng khôn xiết, đem tặng ông Ưu Bà Tắc một số châu báu ở Long Cung và gửi thêm một số bảo vật về cúng Phật, rồi ẩn hình biến mất. Tới đây, những người lái buôn thu lượm vàng bạc trở về nước nhà, chia cho gia đình, rồi cùng nhau đi yết kiến Phật, đem châu ngọc của ông thần biển dâng cúng Phật và chư tăng, rồi quỳ xuống bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, thân người khó được, Phật pháp khó gặp, chúng con sinh thời may mắn được gặp Thế Tôn, tới đây một lòng thành cầu xuất gia tu học để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Kính xin từ bi tế độ cho chúng con được ân kim công đức. Đức Phật hoan hỷ nói rằng: Thiện lai tỳ khưu. Phật nói dứt lời, tóc của những người này đều rụng hết, áo trên mình tự nhiên biến thành áo cà sa. Sau nghe Phật thuyết pháp, tâm dục nhiễm đều sạch không, ngay giờ phút đó họ chứng được quả La Hán. Thấy thế, mọi người trong đại hội ai ai cũng vui mừng, lòng tin kính cúng dường lại thêm vững chắc, cúi đầu lễ tạ lui ra.